Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1442, cơ hội lập công đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đổi mới nhanh nhất nhà nghèo trỗi dậy đến hay lắm, cuối cùng là đến rồi. Ta đại đao đã đói khát khó nhịn, Nabeshima Sanao nghe được quân minh đến rồi, cao hứng tuét ra khóe miệng, cô lỗ lật người xuống giường, với sự giúp đỡ của Masura Sabanro phủ thêm lớn khải, đeo lên sư tử gặm nón an toàn, xách theo võ sĩ đao tới đến sân vườn trong. Một bộ này lớn khải là Ryuzoji Takanobu đã từng xuyên qua, lên đường trước cố ý ban thưởng cho Nabeshima Sanao. Nabeshima Sanao khoác giáp về sau, anh vũ bất phàm, cảm giác lực lượng từ áo giáp truyền tới trong cơ thể, sức chiến đấu thêm bức. Masura Sabanro cũng mặc một bộ áo giáp, dù không bằng Nabeshima Sanao hoa lệ, nhưng cũng là có giá trị không nhỏ. Masura gia truyền toàn thân trọng giáp, phòng ngự lực tất quá lớn, khải chỉ hơn không kém, cái khác giặc oa khoác giáp xuất hẹn chiếm 1/3, lại bọn họ áo giáp phần nhiều là giáp nhẹ, cái khác giặc oa tắc không có áo giáp, áo vải chân trần. Trong đình viện giặc oa cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, mười mấy tên phụ cung giặc oa đạp cái ghế, ở tường viện bên trên lộ ra nửa cái đầu, đưa tay dương cung. Còn có 10 tên giặc oa cầm trong tay sắt pháo, chiếm cứ lầu 3 điểm cao, họng súng đối ngoại. Còn lại giặc oa thời là cận chiến, trong tay xách theo thái đao, thế đao, trường thương đẳng binh lưỡi đao, xúc thế đãi phát. Mặc dù giặc oa chỉ có 150 người, nhưng là từng cái một chiến ý tràn đầy, không nhìn thấy ai trên mặt có vẻ sợ hãi. Yoshi, rất tốt, lũ hỗn đản, không sai. Nabeshima Sanao nhìn một đám giặc oa, hài lòng nhếch mép khen một câu. Tướng quân Sanao, mời xem, quân minh đã chưa đủ gần dặm. Masura Sabanro chỉ bên ngoài nói. Nabeshima Sanao nâng đầu nhìn ra ngoài, quả thấy mặt ngoài gần dặm vị trí, nhóm lớn quân minh đang hướng nơi này thẳng tiến. Nabeshima Sanao sơ lược đếm một cái, ước chừng có hơn 2.000 người, nhếch mép cười một tiếng. Yoshi, rất tốt, lần này ta đại đao liền có thể uống no bụng máu tươi, tiếp theo nghiêng đầu hướng đình viện giặc oa hô. Lũ hỗn đản, chúng ta chỉ có 150 người, mà bên ngoài quân minh chừng hơn 2.000 người, các ngươi có sợ hay không? Không sợ, sợ, chúng ta chỉ sợ quân minh không đủ chúng ta giết, nghe nói quân minh từng cái một yếu đuối cùng giống như con khỉ. Trong đình viện giặc oa cười to phách lối lên, từng cái một coi bên ngoài viện chạy tới tiễu trừ quân minh vì vô vật. Ha ha ha, các ngươi mấy cái này tội ác ngút trời, không có tính người thối lũ hỗn đản, không hổ là ta đai hoa ân huệ lang. Nabeshima Sanao hài lòng phá lên cười, đưa tay chỉ bên ngoài khoan thai tới chậm quân minh, lớn lối nói. Chờ quân minh đến rồi, bản tướng mang bọn ngươi mấy tên khốn kiếp này cửa giết thống khoái. Giết, giết, giết, trong đình viện giặc oa quơ múa binh khí, từng cái một đằng đằng sát khí, từng cái một mặt mũi dữ tợn như ác lang. Tướng quân Sanao, chư vị, chờ cái này sóng người quang minh chính đại đến rồi, nếu như quân minh thực lực hùng mạnh, bọn ta muốn bảo tồn tự thân, chỉ cần bảo vệ đình viện là được, đợi buổi tối chế tác bè gỗ, thừa dịp lúc ban đêm đánh úp quân minh, qua sông là được trốn chui xa. Nếu như quân minh thực lực yếu đuối, kia chư vị cũng không cần giết quá ác, thu mấy phần lực, chớ đem quân minh hù chạy, đây là chúng ta lần đầu tiên tiếp xúc quân minh, cơ hội khó được, ta phải thật tốt quan sát nghiên cứu một chút quân minh tình huống, sau ngày hôm nay, chư vị liền có thể tùy ý giết thống khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Masura Sabanro tỉnh táo nhìn cuồng nhiệt Nabeshima Sanao cùng một đám giặc oa, trầm ổn bình tĩnh đề nghị. Sabanro, nghe ngươi, Nabeshima Sanao gật đầu một cái, đối một đám giặc oa đảo. Tướng quân Sabanro vậy đều nghe được, chờ một hồi người quang minh chính đại đến rồi, thu mấy phần lực, đừng lỡ thăm dò đại minh chuyện lớn. Hi, một đám giặc oa đồng nói, bên ngoài đình viện gần dặm vị trí, hơn 2.000 quân minh đang hướng đình viện thẳng tiến, trên người bọn họ binh phục đưa bọn họ phân biệt rõ ràng thành hai bộ phận. Một phần là Thiệu Hưng chi phủ Lưu Tích lãnh đạo binh mã, tổng cộng có hơn 1.000 người, có 400 là Thiệu Hưng phủ binh lực, còn có 600 là điều động khu vực quản lý bên trong 8 huyện nha dịch dân trạng chờ không nghi thức binh lực. Một phần khác là có vệ sở thiên hộ Từ Tự Ý lãnh đạo 1.000 vệ sở binh. Lưu chi phủ cùng Từ Thiên hộ cũng không phải là hiệp thương hợp binh tới trước tiễu trừ giặc oa, mà là phân biệt mang binh tới trước tiễu trừ giặc oa. Trấn Phụ Ninh, cũng chính là Nabeshima Sanao một đám giặc oa gieo họa thôn trấn. May mắn sót lại trăm họ có hơn 100 người, từ giặc oa đổ đao hạ trốn một mạng về sau, đem giặc oa đổ bộ phá giết Trấn Phụ Ninh tin tức truyền ra, Thiệu Hưng chi phủ Lưu Tích cùng vệ sở thiên hộ Từ Tự Ý gần như đồng thời biết được tin tức này. Biết được đổ bộ giặc oa chỉ có hơn 100 người về sau, Thiệu Hưng chi phủ Lưu Tích cùng vệ sở thiên hộ Từ Tự Ý cũng phán đoán cho ra một cái kết luận, đây là một cái lập công cơ hội tốt. gần đây cái này lập tức giữa, ở Uông Trực cái này tên cướp biển đầu lĩnh dung túng cùng dưới sự sai xử, giặc Hoa như bị điên, đổ bộ tập nhiễu giang chết một giải tần số gia tăng thật lớn, Thiệu Hưng phủ gặp gỡ giặc Hoa tập nhiễu số lần so năm trước nhiều gần 10 lần. Thiệu Hưng chi phủ Lưu Tích cùng vệ sở Thiên Hộ từ tự ý bọn họ áp lực cũng rất lớn. Minh Triều chi phủ địa vị tương đương với bây giờ một cái địa cấp thị thị cao quan kiêm nhiệm thị trưởng, quyền cao chức trọng, trách nhiệm cũng nặng, trưởng phủ chi chính lệnh, tổng lĩnh các thuộc huyện, phàm tuyên bố quốc gia chính lệnh, thống trị trăm họ, thẩm quyết án tự, kê xét kẻ xấu, khảo hạch thuộc lại, trưng thu phú thuế, hết thầy chính vụ đều vì này chức trách, dĩ nhiên trọng yếu nhất trách nhiệm chính là bảo cảnh an dân. Bây giờ, giặc Hoa nhiều lần tập nhiễu Thiệu Hưng phủ các huyện, cho Thiệu Hưng phủ các huyện tạo thành nghiêm trọng trăm họ thương vong cùng tài sản tổn thất, cân vớt bai TTV Lưu Tích cái này chi phủ áp lực có thể không lớn sao? Minh Triều vệ sở ở một trình độ nào đó tương đương với bây giờ một nhỏ quân khu, gánh vác có phòng thủ chi trách. Vệ sở Thiên Hộ từ tự ý phụ trách phòng thủ chủ yếu địa khu một trong chính là Thiệu Hưng phủ, bây giờ giặc Hoa như bị điên tập nhiễu Thiệu Hưng phủ, làm gánh vác phòng thủ chi trách từ Thiên Hộ, áp lực như Thái Sơn áp đỉnh vậy. Khoảng thời gian này, tập nhiễu Thiệu Hưng phủ giặc Hoa hở ra là đều là hơn ngàn người, thiếu cũng phải 5-600 nhiều, Lưu Chi phủ cùng Từ Thiên Hộ có lòng giết Hoa, nhưng làm sao binh lực có hạn, sức chiến đấu có hạn, hữu tâm vô lực. Bây giờ, nghe nói có một cỗ hơn 100 người giặc Hoa đổ bộ, nhất thời cảm giác đây là một cái đem giặc Hoa một lưới bắt hết, lập kế tiếp công lớn cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia có giặc Hoa đổ bộ tập nhiễu, bọn họ cũng sẽ lẫn nhau báo cho, hiệp thương nhất trí, hợp binh xua đuổi giặc Hoa. Nhưng là lần này không giống nhau, đây chính là một cơ hội lập công, sau khi biết được tin tức này, bọn họ tiến một bước xác nhận tin tức là thật, giặc Hoa xác thực chỉ có hơn 100 người về sau, cũng không nghĩ thông báo đối phương liên hiệp xuất binh, mỗi người điều động binh mã, chạy tới tiêu diệt giặc Hoa lập công. Bọn họ là đi ở bản đường mới gặp đối phương. Hà hà, thật là đúng dịp a, Lưu Chi phủ cùng Từ Thiên Hộ nhất thời không khỏi có chút lúng túng, bất quá hai người đều là quan trường cao thủ, loại này lúng túng chàng diện ứng phó cũng là không chút phí sức. Từ Thiên Hộ a, bản quan nghe nói khu vực quản lý trấn Phụ Ninh bị giặc Hoa đánh hạ về sau, đau lòng trăm họ e sợ cho giặc Hoa tạo thành càng giết nhiều hơn lục, không kịp báo cho Từ Thiên Hộ, liền điều động binh mã tới trước tiêu diệt giặc Hoa. Lưu Chi phủ mặt đau lòng nói. Lưu Chi phủ, Mạt tướng cũng là nghe nói trấn Phụ Ninh có giặc Hoa đổ bộ về sau, lo lắng giặc Hoa lại cướp bóc những địa phương khác, vội vã triệu tập vệ sở binh mã tới trước tiêu diệt giặc Hoa, nhất thời tiêu diệt giặc Hoa nóng lòng, không kịp thông báo Lưu Chi phủ. Từ Thiên Hộ hai tay ôm quyền, mặt phòng thủ có trách tinh thần trách nhiệm. Cách chương.